Chương 1376, đoạt lại Hồng Ly Kiếm. Khô Thụ cùng Bạch Vô Tung ở hậu phương, trợn mắt hốt mồm. Hai người liếc nhau một cái, đôi mắt bên trong tràn đầy chấn kinh. Cái này tốc độ của hai người này cũng quá nhanh đi, Bạch Vô Tung nghẹn ngào kêu lên. Một bên Khô Thụ, lắc đầu thở dài. Xem ra, hắn Thiên Hoa bảng đứng đầu bảng vị trí, khó giữ được. Bất quá, Khô Thụ lại không tức giận. Phương Thần thực lực càng mạnh, hắn càng cao hứng. Còn như Thiên Hoa bảng đứng đầu bảng chi danh, hắn không quan tâm. Hắn quan tâm là thực lực bản thân. Hô hô trong chốc lát, Phương Thần tiểu kiếm Vũ Hồng liền đi tới ở ngoài ngàn dặm. Vừa mới bắt gặp đang chuẩn bị rời đi Phù Long. Phù Long. Phương Thần nổi giận gầm lên một tiếng, toàn tức cách hư không, đống nhiên đấm ra một quyền. Phù Long nghe vậy, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện công kích, sắc mặt đại biến, toàn tức kích hoạt lên một đạo phù văn. Đông thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Phù Long thân thể, lui về phía sau mấy bước, ổn định thân hình. Hắn nâng lên con ngươi, nhìn về phía Phương Thần, trên mặt lộ ra âm trầm nụ cười. Phương Thần, ta không đi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi lại đưa mình tới cửa. Phù Long băng lãnh nói. Phương Thần khí tức quanh người chu nở dê thiên, từng bước một đi hướng Phù Long. Phù Long, ta Phương Thần thể, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Phương Thần trầm giọng nói. Kiếm Vũ Hồng chuẩn bị xuất thủ, nhưng lại bị Phương Thần ngăn trở. Để cho ta chính mình tới. Hồng Ly Kiếm là hắn chiến đấu đồng bạn, hắn muốn tự tay chém giết Phù Long, sau đó đem Hồng Ly Kiếm đoạt lại. Muốn chết. Nhìn thấy Phương Thần ngăn cản Kiếm Vũ Hồng xuất thủ, Phù Long yên lòng, cười lạnh không thôi. Đông Phương Thần xúc tích lực lượng toàn thân, đấm ra một quyền. Phù Long thiêu đốt phù văn ngăn cản. Ừ, Phương Thần lực lượng rất mạnh, một quyền đánh nát thiêu đốt phù văn, bước lui Phù Long. Một màn này, để Phù Long sắc mặt đại biến. Lực lượng của ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Phù Long trầm giọng hỏi. Hắn đạt được truyền thừa, thực lực tăng lên rất nhiều. Nhưng lại không cách nào ngăn cản Phương Thần nhục thân lực lượng, cái này sao có thể? Phù Long có chút không tin, tiếp tục công kích. Bất quá, mặc cho hắn như thế nào công kích, đáp lại hắn đều là Phương Thần thiết quyền. A, Phù Long ngửa mặt lên trời gào thét, thi triển ra đòn sát thủ. Cương đại phù văn, trong nháy mắt bị hắn nhóm lửa, bạo phát ra lôi đỉnh chi lực. Phương Thần, đi chết đi. Phù Long gầm nhẹ, thi triển ra tuyệt học, cho rằng Phương Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, làm Phương Thần thi triển ra thời không rào sát thuật thời điểm, Phù Long lâm vào tuyệt vọng chi cảnh. Không có khả năng thực lực của hắn làm sao lại mạnh như vậy, thời không rào sát thuật bên trong, ẩn chứa nồng đậm sát ý. Phù Long liều mạng ngăn cản, át chủ bài đều lấy ra, nhưng vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Giang giác tất cả phù văn, toàn bộ bị Phương Thần đánh nát. Phương Thần thân ảnh, nhanh chóng xuyên thẳng qua trong hư không, mà sau đó đến Phù Long sau lưng. Ầm, bỗng nhiên đấm ra một quyền, trực tiếp đập vào Phù Long trên đầu. Một tiếng vang thật lớn, Phù Long xương sọ vỡ vụn, huyết vụ dâng trào. Phù Long thê thảm kêu to, hắn vẫn tại thiêu đốt phù văn, muốn bỏ chạy. Không có khả năng. Đến, Phù Long cũng không biết, Phương Thần thực lực, làm sao lại mạnh như vậy? Ta không cam tâm. Tại Phương Thần một quyền đánh nát Phù Long đầu về sau, hắn phát ra ngửa mặt lên trời gào thét. Chạy trốn nguyên thần, cũng bị Phương Thần một quyền đánh nát. Thời không rào sát thuật, phối hợp thời không chân ý, vốn là uy lực vô tận. Lại thêm Phương Thần bước vào tinh thần cảnh lục trọng, bản thân thực lực phóng đại, chỉ là Phù Long, căn bản không phải hắn đối thủ. Giang giác Thiên Hoa bảng đệ nhị cường giả, tông sư cảnh phù sư Phù Long, bị Phương Thần chém giết. Xoạt, Phương Thần cổ tay rung lên, Phù Long không gian giới chỉ liền ra trong tay của hắn. Mở ra không gian giới chỉ, Phương Thần thân thể kích động không thôi. Ông Hồng Ly kiếm run rẩy theo trong không gian giới chỉ bay ra, lơ lửng ở trên bầu trời, nhanh chóng tại Phương Thần quanh thân chuyển động. Cuối cùng, Hồng Ly kiếm đứng tại Phương Thần trước ngực. Thân kiếm bên trong, truyền ra từng đạo kiếm minh thanh âm. Tựa hồ tại nói cho Phương Thần, nó thật cao hứng. Phương Thần giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng cầm Hồng Ly kiếm chui kiếm. Lập tức, Hồng Ly kiếm bên trong truyền đến một cỗ khí tức quen thuộc. Ta nói qua, nhất định sẽ tự tay đưa người đoạt lại. Phương Thần no y Hồng Ly kiếm bên trong, phát ra kiếm minh thanh âm làm đáp lại. Xa xa Kiếm Vũ Hồng, thấy cảnh này, gương mặt xinh đẹp bên trên nở một nụ cười. Không có người so với nàng hiểu rõ hơn thời khắc này Phương Thần, nội tâm của hắn, cao hứng phi thường. Hô hô, nhưng vào lúc này, Bạch Vô Tung cùng Khô Thụ đến. Ừ, nhìn thấy thi thể trên mặt đất, Khô Thủ cùng Bạch Vô Tung một trận bất đắc dĩ. Hai người các ngươi tốc độ cũng quá nhanh đi. Phương Thần thu hồi Hồng Ly kiếm, gãi đầu một cái, xấu hổ cười một tiếng. Phương huynh, thế nào? Bạch Vô Tung đi đến Phương Thần bên cạnh, cười ha hả hỏi. Phương Thần gật đầu, ý cười đầy mặt. Hồng Ly kiếm đã đoạt lại, hắn có thể toàn thân toàn ý vùi đầu vào tìm kiếm trên lệnh bài. Như là đã đoạt lại thứ thuộc về ngươi, Phù Long cũng đã chết. Như vậy chúng ta tiểu tiếp tục đi tới đi. Khô Thụ nói. Tọa Vọng Sơn. Tại bàn Nguyệt Tiên Động ngoại vi vị trí trung ương. Trung quanh đều là mênh mông vô bờ bình nguyên, Tọa Vọng Sơn độ cao so với mặt biển phi thường cao. Nhìn từ đằng xa, cao vút trong mây. Nhưng mà, Tọa Vọng Sơn bên trên, lại là có hai người, đang chờ đợi lệnh bài người nắm giữ đến. Thanh huynh, ngươi nói bọn hắn có thể hay không tới? Tả Khúc hỏi. Thanh Giác gật đầu nói, khẳng định sẽ đến, không ai có thể ngăn cản lệnh bài dụ hoặc. Ngay tại hai người nói chuyện thời khắc, đột nhiên hư không xuất hiện gọn sóng. Ngay sau đó, nam tử mày kiếm xuất hiện. Nam tử mày kiếm từng bước đi tới, mang trên mặt một vòng ý cười. Ánh mắt của hắn theo Thanh Giác trên thân đảo qua, cuối cùng rơi vào Tà Khúc trên thân. Ngươi là ai? Thanh Giác cùng Tà Khúc thế mà không biết người này. Nhưng là, bọn hắn có thể cảm giác được, trên người của người này, có khí tức kinh khủng. Kiếm tinh. Nam tử mày kiếm cười yếu ớt một tiếng nói. Nghe vậy, Thanh Giác cùng Tà Khúc thở dài một hơi. Kiếm tinh danh tự, bọn hắn nghe nói qua, là kiếm thiên quần đảo kiếm thiên bảng đứng đầu bảng cường giả. Người này thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng là hai người bọn họ dù sao cũng là cấp độ này cường giả. Kiếm tinh, ngươi tới nơi đây, là muốn cướp đoạt chúng ta lệnh bài sao? Thanh Giác hỏi. Kiếm tinh lắc đầu, sau đó lại gật đầu. Ta không phải cướp đoạt, mà là cùng hai vị tác thủ. Kiếm tinh ôn nhu nói. Hừ, thật sự là buồn cười, ngươi cho rằng kiếm thiên bảng đứng đầu bảng cái danh hiệu này, liền có thể dọa sợ chúng ta sao? Tà Khúc cười lạnh nói. Đã ngươi ra như thế, như vậy thì mời ngươi giao ra trên người ngươi lệnh bài đi, bằng không mà nói, ngươi còn sống đi ra không được. Thanh Giác lạnh giọng nói. Ta không cho rằng như vậy. Kiếm tinh lắc đầu, hiển nhiên hắn không tin Thanh Giác nói lời. Ngươi muốn chết. Thanh Giác xuất thủ. Thanh Giác chính là thanh nguyên bảng đệ nhất cường giả, hắn thực lực mạnh, thế hệ trẻ tuổi bên trong hiếm có địch thủ. Hắn rất có tự tin, kiếm tinh không phải là đối thủ của mình. Nhưng mà, vài giây đồng hồ qua đi, hắn tựu không cho rằng như vậy. Một lát sau, Tọa Vọng Sơn bên trên, Thanh Giác cùng Tà Khúc sắc mặt âm trầm vô cùng. Lòng bàn tay của bọn hắn bên trong, xuất hiện mấy khối lệnh bài, rất không tình nguyện giao cho kiếm tinh. Dạng này mới đúng chứ. Kiếm tinh nết miệng cười nói. Thanh Giác cùng Tà Khúc vội vã rời đi Tọa Vọng Sơn. Hai người bọn họ nhìn về phía kiếm tinh thời điểm, đôi mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Quá mạnh, hai người liên thủ, đều không phải là hắn đối thủ. Phương Thần bốn người bay thật nhanh một ngày một đêm, rốt cục sắp đến Tọa Vọng Sơn. Bất quá, trước đó, lại gặp hai cái người quen biết cũ. Phương huynh, ngươi nhìn. Đột nhiên, Bạch Vô Tung lên tiếng nói. Phương Thần nghe vậy, quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, Thanh Giác cùng Tà Khúc, vội vã hướng phía bên này chạy đến. Ừ, Phương Thần hơi nghi hoặc một chút, bọn hắn hiển nhiên là theo Tọa Vọng Sơn phương hướng chạy đến, chẳng lẽ bọn hắn nhanh chân đến trước soạt bốn người hiện thân, ngăn cản lại Thanh Giác cùng Tà Khúc đường đi. Thật sự là hữu duyên, chúng ta lại gặp mặt. Khô Thụ cười nói. Là các ngươi. Thanh Giác nhíu mày, lạnh như băng nói. Hừ, muốn chiến liền chiến, nói nhiều như vậy làm gì? Tà Khúc không nhịn được nói. Bốn người không la mở di được cờ bọn họ, đồng dạng, hai người bọn họ QNZ không làm gì được bốn người này. Sở dĩ, chiến đấu tiếp, QNZ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bất quá, lệnh bài vừa mới bị cướp, một bụng tức giận không có địa phương phát tiết. Nhìn thấy Phương Thần bốn người, tự nhiên là muốn phát tiết một phen. Giao ra các ngươi trên người lệnh bài. Phương Thần no y nằm mơ. Thanh Giác phẫn nộ gầm thét lên. Nghe được lệnh bài hai chữ, Thanh Giác liền trực tiếp bạo tẩu. Lệnh bài bị cướp, hắn đã cảm giác đủ vật ức. Không nghĩ tới Phương Thần cũng dám đánh bọn hắn lệnh bài chú ý. Hoành Thanh Giác lôi đỉnh xuất thủ, mục tiêu công kích là Phương Thần. Hưu Hồng Ly kiếm ra khỏi vỏ. Một kiếm chém ra, kinh thiên động địa. Đây là Phương Thần lần thứ nhất thi triển toàn lực, Hồng Ly kiếm mất mà được lại, để hắn đối Hồng Ly kiếm khống chế càng thêm tinh diệu. Hô theo Hồng Ly kiếm vung vẩy mà ra, một đạo tráng kiện kiếm quang, trong nháy mắt gào thét mà ra. Hưu dùng thế sét đánh không kịp bưng thai, trực tiếp đâm vào thanh giác trong thân thể. Phịch một tiếng, thanh giác không có bất kỳ cái gì ngăn cản, trực tiếp bay ngược ra ngoài, ngã trên mặt đất. Một bên khác, Tà Khúc đang chuẩn bị động thủ. Thấy cảnh này, trực tiếp trợn tròn mắt. Tiểu tử này thực lực, làm sao lại mạnh mẽ nhiều như vậy, Tà Khúc không dám tin. Hắn chú ý tới phương thần trong tay thần binh. Chẳng lẽ là trong miệng hắn nói tới Hồng Ly kiếm, Tà Khúc thầm nghĩ. Thanh giác cảm giác ngũ tạng lục phủ đều đang lan lộn, khí huyết nghịch sông, xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên. Khu khu máu tươi từ trong miệng chảy ra, thanh giác chật vật đứng dậy. Trong con ngươi của hắn, tràn đầy hoảng sợ. Ta thua rồi sao? Thanh giác có chút phiền muộn. Từ khi đạp vào thanh nguyên bảng đệ nhất bảo tọa về sau, thế hệ trẻ tuổi bên trong, không còn có bại qua. Phóng nhãn thanh nguyên quần đảo thế hệ trẻ tuổi bên trong, hắn thuộc về đệ nhất. Liền xem như tứ đại quần đảo bên trong, hắn cũng có thể đứng ở thế bất bại. Mà, lại bị một cái tinh thần cảnh lục trọng võ giả, một kiếm đánh bại. Đây là hắn chưa từng có nghĩ tới sự tình. Giờ khắc này thanh giác, phảng phất trong nháy mắt giả mua rất nhiều đồng dạng. Hắn lắc đầu thở dài một tiếng, sau đó ngẩng đầu, đen nhánh hai con ngươi nhìn về phía phương thần. Ta thua. Thanh giác nhận thua. Thanh nguyên bảng đệ nhất cường giả nhận thua. Phương thần thực lực quá mạnh, mạnh đến thanh giác liền xuất thủ dũng khí đều không có. Không hổ là luyện ngục thiên tài.